Ngã ai biến thái, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thái lão bản có người tìm ngươi. Cô gái nhỏ khiếp sợ đứng trước mặt lão bản rõ ràng đang tâm tình không tốt. Ta không gọi là thái thái, thỉnh gọi là ta là thái đồng. Ai nha, ta nói thái đồng chí, ngươi là ăn hỏa dược hay sao mà sáng sớm liền đã tâm tình không tốt. Nói chuyện với hắn chính là hảo bằng hữu nhiều năm qua. Lâm Mộ Lương, mắt dài nhỏ, ngũ quan tương xứng thanh tú, mặc nữ trang bó sát người, người không biết còn có thể nghĩ y chính là người mẫu luôn đi. Người đây là cái dạng gì, mặc thành như vậy tính đem ta này phòng tập thể thao cũng biến thành quán ba sao. Hắn đối vị bạn tốt này tốt bụng đến thăm nhắm mắt làm ngơ. Người kỳ thị đồng chí a, nếu ta là kỳ thị đồng chí đã sớm ném ngươi ra cửa. Thực muốn không hiểu nổi ngươi, mông nam nhân có cái gì hào ngoạn. Yêu nữ nhân ấm áp hương hương không chịu, hết chuyện đi thương nam nhân. Hắn nói tới nói lui, nhưng là hắn cùng Lâm Mộ Lương giao tình chưa bao giờ bởi vậy mà kết thúc. Ngươi là thằng nam chả biết gì trơn, ta cũng không nghĩ muốn biết thế giới của các ngươi. Hắn đương nhiên là thích nữ nhân, đối với nam nhân xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ngươi đã quên hôm nay có vũ hội hóa trang, ngươi phải làm bạn trai của ta. Chấm, y xuất ra vẻ mặt câu nhân, ngươi xấu hổ đi gặp người, mắc gì kéo ta xuống nước. Nếu như bị người ta phát hiện bạn gái của ta là gay, ta đây nhất thế anh danh không phải là bị hủy luôn thể rồi sao? Ngươi nói như vậy thật không có đạo đức, lần trước ngươi cùng Mỹ Mỹ chia tay, ta đây chính là phẫn nữ nhân thay ngươi phân trần dọn dẹp sạch sẽ sao? Còn có quan trọng nhất nữa, lúc ngươi bị A Hoa cùng Tiểu Trân phát hiện bắt cá hai tay, cũng là ta xuất mã kêu lão bà ngươi, ngươi mới không bị hai nữ nhân kia phân thay. Ta đây cũng không có để ý thanh danh còn gì. Còn có một lần, được rồi, ta đã biết ngươi đừng có lại kể lệt ta thực đã bị mẹ ta sáng nào cũng niệm đi niệm lại rồi. Hắn hướng đến chuồng ngựa đối với con cái có chần chừ, rốt cuộc lại chọn ngựa được. Mẹ ngươi nói thì mặc kệ là chuyện của ngươi, ngươi là lại muốn thành đại danh gia không biết đền ơn đáp nghĩa. Phi, đừng có nói bậy, ta đã muốn hồi lâu nhịn không nổi rồi, tiểu huynh để ngươi an phận chút đi. Nguyên lai cơn tức đại như vậy là vì đang bất mãn Nga. Đừng nói huynh đệ không cứu ngươi, ngươi hôm nay giúp ta tham gia, buổi tối ta thay ngươi tìm ba cái nữ nhân sạch sẽ giúp ngươi vượt qua hỏa lạt ban đêm. Lâm Mộ Lương nói ra tên khách sạn tình sắc, việc này còn không làm khó được hắn ư, miễn tiền. 4P Nga, thực hấp dẫn nhân, huynh đệ còn so đo nhiều như vậy, kia là ba đóa hoa, nhưng là chúng ta trong, tối thượng nhất tiểu thư A, đáng tiếc bọn họ tìm muội tình thâm, muốn tiếp khách nhất định phải cùng nhau tiếp mới chịu. Đầu năm nay có nam nhân kia giống như ngươi vậy rất có khả năng Nga, có thể một đêm 7 lần. Lần trước có một ngoài nghề không sợ chết đính hạ tam đóa hoa này, kết quả sáng sớm tinh khí giống như bị hấp đến cạn kiệt liền hô to lần sau không cần lại đến. Ngươi là lấy ta làm vật thí nghiệm, khẳng định là không có người tiêu thụ tam đóa hoa kia, không ai chịu làm cho vách tường thành hoa. Nói như vậy thật khó nghe, ngươi không cần cũng không sao. Y là đại truyền, ta cũng không nói không cần. Hắn cũng không phải thanh tâm quả dục hòa thượng, 3 tháng cấm dục đối với hắn như thế là đã cực hạn lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải hiện tại bị dính vụ nhận tổ nhận tông kia, hắn như thế nào chịu thiệt chính mình chịu kỹ. Hắn thở dài một hơi, nói đến để đều là con mẹ nó sai. Hắn đánh chết cũng không nguyện nhận thức tổ về tông, sửa họ thành biển. Đánh chết cũng không thành biến thái, hắn mẫu thân liền gửi công văn đi làm cho hắn mất mặt, nói nhi tử của nàng có bệnh lây qua đường sinh dục cùng bệnh chó dại, làm cho ở một ngày nội phạm vi 50 thước nữ nhân đều tị hắn, đem hắn biến thành mãng xà không bằng. Hắn cũng không tin hắn đấu không lại con mẹ nó, không nữ nhân, cùng lắm thì dùng tay phải hòa tay trái. Hắn là con cũng sẽ không thèm sửa thành họ biển, hắn tình nguyện bị gọi là thái thái, cũng không muốn bị kêu thành biến thái. Hôm nay canh ba biến thái, thỉnh xin vui lòng nhận cho. Cách chương.